anh ở đây làm gì? Lục Hoài Trinh cười kéo cổ áo lại, mặt đầy vẻ thản nhiên, bỗ bã nói. Tán gái, cách chương.